Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, chương 348, Tào gia tới cửa. Luyện đan khiêu chiến thời gian định, ngay tại sau 3 ngày, địa điểm tại Hoàng Cung Kim Loan Điện quảng trường trước, đến lúc đó văn võ bá quan sẽ cùng một chỗ chứng kiến. Đây là năm gần đây Vương Thành khó được thịnh sự. Đây là một trận dược vương chi tranh, đến cùng ai càng hơn một bậc đâu. Dược vương các luyện đan trình độ đã là trong Vương Thành công nhận thứ nhất. 80% luyện dược sư đều bị bọn hắn chiêu huy. Trước dược vương các chủ dược Viêm Hải càng là công nhận thứ nhất luyện dược sư. Nhi tử dược Linh Vũ có thanh xuất Vu Lam thắng Vu Lam thiên phú. Sớm tiếp ban, trở thành một tôn dược vương. Luyện đan trình độ cũng là không thể chê, nghe đồn một chút siêu phàm giới thế lực đến Vương Thành. Không tiến Hoàng Cung thăm viếng Hoàng Thượng, cũng phải tiến dược vương các đi cầu dược. Cái này đại biểu cho dược vương các địa vị siêu nhiên chỗ. Dương Vũ lực lượng mới xuất hiện, nghe nói hắn một thân thuật luyện đan là đến từ một vị dị nhân truyền thụ. Mà lại vị này dị nhân có thể là đến từ siêu phàm giới siêu cấp cường giả. Trong khoảng thời gian ngắn liền đem Dương Vũ bồi dưỡng thành vì một tôn dược vương. Ngoại trừ vị kia dị nhân cường đại bên ngoài, cũng đã chứng minh Dương Vũ thiên phú dị bẩm. Trừ cái đó ra, Dương Vũ vẫn là biên quan anh hùng, độc thân xâm nhập man tộc, lấy được cùng man tộc 10 năm hòa bình khế ước, tạo phúc vạn dân. Uy tín lâu năm thế lực cùng tân quý chi tranh, tất nhiên sẽ phát sinh kịch liệt va chạm. Việc này truyền ra về sau, phần lớn người đều không tin Dương Vũ có thể thắng uy tín lâu năm dược vương các. Cảm thấy Dương Vũ bất quá là tự rước lấy nhục thôi. Dược vương các tại cái này trong vòng trăm năm, phát triển như thế tấn mãnh, góp nhặt vô số luyện đan thư tịch. Hết thảy có 3 tên dược vương, nội tình tương đương địa dày. Dương Vũ còn trẻ, nếu là lại cho Dương Vũ một chút thời gian tích lũy, có lẽ có quyết tranh hơn thua khả năng. Dương Vũ vẫn đang bế quan, căn bản không có đi để ý tới ngoại giới làm sao truyền. Một ngày này, Tào Kiến Đạt đột nhiên đến thăm Dương Phủ. Tào Kiến Đạt đường đường trung tướng. Đồng dạng lấy được có bá tước thân phận, tại trong Vương Thành cũng là nhân vật có mặt mũi. Theo biên quan chiến sự rơi xuống về sau, Tào Kiến Đạt đã là về Vương Thành tĩnh tu một đoạn thời gian. Lần này, Tào Kiến Đạt cũng không phải là một người đến đây, cùng hắn một đạo mà đến còn có phu nhân của hắn cùng một ăn mặc trổ mã thiếu nữ. Dương Chấn Nam nghe được hạ nhân hồi báo về sau, lập tức mang theo Tô Nhu Mai tự mình đi ra ngoài nghênh đón. Tào tướng quân, Tào phu nhân, đại giá quang lâm, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Dương Chấn Nam chắp tay đối Tào Kiến Đạt ân cần thăm hỏi nói. Tào Kiến Đạt tiến lên cầm Dương Chấn Nam tay nói. Chấn Nam lão đệ, sao cực khổ ngươi tự mình ra nghênh tiếp a? Tào tướng quân có thể đến Hàn Xá bồng tất sinh huy. Chấn Nam sao dám lãnh đạm, đi đến bên cạnh mời. Dương Chấn Nam khách khí nói, tại Dương gia một lần nữa quật khởi về sau, rất nhiều quan viên tới bái phỏng, Dương Chấn Nam đều là lễ tiết tính tiếp đãi. Về sau Dương Vũ trở về sau, trực tiếp để Tử Vong quân đoàn bảo vệ viện tử. Bình thường quan viên muốn gặp Dương Chấn Nam cũng không có dễ dàng như vậy. Tào Kiến Đạt là Dương Vũ số lượng không nhiều giao hảo tướng quân. Dương Vũ sớm có giao phó, Dương Chấn Nam mới có thể long trọng đối đãi. Tô Nhu Mai thì là dẫn lĩnh Tào phu nhân. Ánh mắt của nàng rơi xuống Tào phu nhân bên người trang phục thiếu nữ trên thân hỏi. Tào phu nhân, vị này chính là lệnh viện. Là ta khuê nữ Phân Ni, nhanh gặp qua Dương phu nhân. Tào phu nhân dẫn kiến nói. Thiếu nữ này một thân trang phục, đưa nàng kia mỹ lệ dáng người phác họa đến phát huy vô cùng tinh tế. Nhất là cánh tay bộ vị đưa tương đương địa nổi bật. Là mắn đẻ tài năng, nàng mọc ra một trương mặt trái xoan, cằm thon thon có chút nâng lên, hai mắt hiện ra mấy phần ngạo khí chi sắc. Nàng chính là Tào Kiến Đạt, ấu nữ Tào Phân Ni. Tào Phân Ni đối Tô Nhu Mai nói khẽ: "Dương phu nhân tốt." Nàng thanh âm này hơi có chút cứng nhắc, tựa hồ mang theo vài phần khinh thường. Đây là bởi vì nàng bị mang đến Dương gia phi thường địa khó chịu. Tô Nhu Mai cũng không để ý. Tại thiên ngục bên trong một năm, nàng đem so với ai cũng mở, gật đầu cười cũng liền đi qua. Tào phu nhân mang theo bất mãn chi sắc trách cứ nữ nhi nói: "Phân Ni, mỗi ngày võ đao múa thương, ngay cả cơ bản lễ phép cũng đều không hiểu sao?" "Nương, ta thế nhưng là Hoàng gia học viện đệ tử, gặp sư trưởng cũng đều dạng này." Tào Phân Ni phản bác. Tào phu nhân còn muốn trách cứ thời điểm, Tô Nhu Mai mở miệng lần nữa nói: "Tào phu nhân đừng trách hài tử, bọn hắn người trẻ tuổi đều thích không câu nệ tiểu tiết." Tào phu nhân có xuống bậc thang, liền rời đi chủ đề nói: "Dương phu nhân gia của ngươi thật tốt, nhìn mới chừng 20, ngươi dùng biện pháp gì được bảo dưỡng tốt như vậy? Quay đầu dạy một chút tỷ tỷ a." Tô Nhu Mai cười nói: "Nào có Tào phu nhân nói đến khoa trương như vậy a." Hiện tại, nàng xác thực nhìn bất quá là hơn 20 tuổi, đều bởi vì con trai của nàng chú nhan đan phát huy ra hiệu quả, để nàng trở nên càng thêm xinh đẹp mỹ lệ. Các nàng vừa nói vừa cười đến bên trong đại sảnh, hạ nhân liền ngay đầu tiên cho đám người dâng trà nước. Dương Chấn Nam cắt vào chính đề nói: "Tào tướng quân này đến hẳn là tìm ta cái kia không nên thân nhi tử a." "Chấn Nam lão đệ a, Thiếu Vũ bá tước nếu là không thành dụng cụ, vậy chúng ta những này sắp bước vào quan tài lão gia hỏa làm sao chịu nổi a?" Tào Kiến Đạt nói, dừng một chút hắn nói: "Ta cùng Thiếu Vũ bá tước cộng sự một trận, trong quân đội cũng may mà hắn cứu giúp, nếu không, ta không có cách nào lại trở lại Vương Thành a." "Tào tướng quân ngươi cũng không cần cất nhắc." Hắn, Dương Chấn Nam khách khí nói, tiếp lấy hắn còn nói: "Ta để cho người ta đi gọi hắn tới, cũng không biết hắn có hay không xuất quan a. Chúng ta cũng là vài ngày không gặp hắn." "Không sao, hai huynh đệ chúng ta tự ôn chuyện, nhắc tới cũng hổ thẹn. Những năm này bên ngoài đóng giữ biên quan, lại là sơ sót hai ta người nhà giao tình. Tại lão gia tử kia một đời, Dương Tào hai nhà thế nhưng là quan hệ mật thiết a." Tào Kiến Đạt bắt đầu cùng Dương Chấn Nam lôi kéo làm quen. Dương Chấn Nam không biết Tào Kiến Đạt có ý đồ gì, nhưng hắn có thể từ đối phương trong lời nói cảm nhận được thiện ý. Đây hết thảy khẳng định là bởi vì con của hắn duyên cớ. Dương Chấn Nam xử sự khéo đưa đẩy, tất nhiên là mọi chuyện thuận Tào Kiến Đạt tại đáp lại. Một bên khác, Tô Nhu Mai cùng Tào phu nhân cũng đang nói việc nhà. Ngược lại là Tào Phân Ni liền lộ ra phi thường không được tự nhiên. Qua một hồi lâu về sau, Tào Phân Ni liền nhịn không được tìm một cái lấy cớ đi ra đại sảnh thở một cái. Tào phu nhân tất nhiên là bất mãn, nhưng Tô Nhu Mai cũng không ngại, liền do lấy nàng đi. Tào Phân Ni đi một mình đến đình viện, bất mãn tự nói nói: "Cha mẹ cũng thật là, không phải dẫn ta tới gặp cái gì trẻ tuổi nhất có triển vọng thiếu niên vương. Bọn hắn thật sự là già nên hồ đồ rồi. Tại Hoàng gia học viện cũng đã là tụ tập thiên tài xuất sắc nhất. Chỉ có từ Hoàng gia học viện bên trong đi ra ngoài, tiến vào siêu phàm giới về sau, đó mới là thuộc về ta thế giới. Ta mới sẽ không gả cho cái gì Thiếu Vũ bá tước đâu." "Ai muốn gả cho Thiếu Vũ bá tước rồi?" Một đạo âm thanh trong trẻo tại Tào Phân Ni phía sau vang lên. Tào Phân Ni bị giật nảy mình. Nàng nhìn lại, chỉ gặp một thần tuấn vô cùng thiếu niên nam tử xuất hiện ở trước mặt nàng. Trong một chớp mắt, nàng chỉ cảm thấy hai mắt tràn đầy quang hoa. Hắn tựa như là thiên tiên hạ phàm. Kia một cỗ không có gì sánh kịp khí tức, cùng trên mặt hắn nhẹ treo một tia nụ cười ấm áp. Tại chỗ đánh trúng vào trái tim của nàng, nàng thì thào nói, rất đẹp trai. Dương Vũ nhìn xem hiện ra hoa si tào phân ni khoát tay áo nói. Ngươi thế nào, vừa mới ngươi nói ai muốn gả cho thiếu vũ bá tước rồi. Dương Vũ bế quan kết thúc, dành thời gian tắm một cái. Hắn vốn là vô trần vô cấu chi thể, càng là đạt đến địa hải cảnh giới, khí chất đã là vượt qua người đồng lứa rất nhiều. Cho dù là Lục Trí cái bệnh này mỹ nhân nhi sư gia ở trước mặt hắn, đều muốn so với hắn kém một bậc. Đây là khí chất bên trên chênh lệch, không phải tướng mạo có thể san bằng. Úp, ta có nói qua sao? Tào Phân Ni trên mặt lộ ra ửng đỏ chi sắc đáp. Chẳng lẽ là tay ta lực không tốt sao? Dương Vũ nghi ngờ nói. Nhất định là như vậy từ. Tào Phân Ni lập tức nói bổ sung. Tiếp lấy nàng lớn mật địa hỏi. Ngươi hẳn là chính là thiếu vũ bá tước. Dương Vũ khẽ lắc đầu nói. Ta không phải thiếu vũ bá tước. Ta là thiếu vũ bá tước sư gia Lục Trí. Hắn cố ý nói như vậy. Bất quá là muốn trêu chọc thiếu nữ này thôi. Ngươi là thiếu vũ bá tước sư gia. Tào Phân Ni mười phần kinh ngạc nói. Trong lòng thầm than. Thật sự là đáng tiếc. Nàng cảm thấy thiếu vũ bá tước đều không xứng với nàng. Làm sao huống một cái chỉ là sư gia. Nàng càng không coi vào đâu. Cứ việc trước mắt, Lục Trí, dáng dấp rất đẹp trai. Nhưng là dáng dấp đẹp trai có làm được cái gì? Có thực lực chân chính mới là nàng càng xem trọng. Đúng nga, chúng ta thiếu vũ bá tước anh minh thần võ. Thần công cái thế, giống ta đàn ông ưu tú như vậy, cũng chỉ có thể đủ biến thành vai phụ. Dương Vũ khoe khoang nói. Thôi đi, ếch ngồi đáy giếng. Tào Phân Ni mang theo vẻ khinh thường nói. Vì cái gì nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua thiếu vũ bá tước tại biên quan cứu vạn quân tại trong nước lửa? Đồng thời giết vào man tộc, bảy vào bảy ra, Dương Đại Hạ chi uy, càng làm cho man tộc tộc trưởng tự mình đến đây ký kết hòa bình khế ước. Chuyện như vậy dấu vết tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, có thể xưng từ xưa đến nay thứ nhất thiếu niên vương. Nam nhân như vậy là trong vạn người thần tượng, là tất cả các thiếu nữ trong suy nghĩ bạch mã vương tử a. Dương Vũ mặt mày hớn hở địa khoe, khoang nói, không kiến thức chính là không kiến thức. Tào Phân Ni bất vi sở động nói, tiếp lấy nàng nói, đại hạ hoàng triều bất quá là lệch góc chi địa, thiên hạ chi lớn, người tài ba vô số, cường giả vô số, liền lấy chúng ta hoàng gia học viện thiên chi kiêu tử tới nói. Tương lai so với hắn càng thêm xuất sắc, bởi vì bọn hắn có cơ hội tiến vào trấn quốc thế lực, trở thành siêu phàm giới một viên, đồng dạng có thể trở thành vương giả, thậm chí vượt siêu thiên cảnh, trở thành vạn người kính ngưỡng thế ngoại cao nhân. Đó mới là ta Tào Phân Ni nhất cùng bái cùng hướng tới địa phương. Mà ở nơi đó xuất sắc nam tử cũng là mới trong lòng ta bạn lữ nhân tuyển. Kia thiếu vũ bá tước, hắn không xứng. Tào Phân Ni toát ra nàng cao ngạo một mặt, cũng đưa nàng nội tâm khát vọng nói cho trước mắt Lục Trí. Nàng đơn giản là muốn hiển lộ rõ ràng một chút mình thân là hoàng gia học viện đệ tử. Ánh mắt không thể lấy thế tục đi đối đãi. Dương Vũ tắt tiếng bật cười. Hắn đối Tào Phân Ni giơ ngón tay cái lên nói. Thật nữ trung hào kiệt vậy. Cũng tại lúc này, Dương Chấn Nam vợ chồng cùng Tào Kiến Đạt vợ chồng đều đi ra. Dương Chấn Nam hướng phía Dương Vũ hô. Vũ Nhi, Tào tướng quân mang theo Tào phu nhân cùng nữ nhi của hắn cùng đi nhìn ngươi. Chuyện bắt đầu tài, khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.